Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533 đặc biệt giấy thông hành. Khoanh chân ngồi ở thông thiên thần thạch phía trên, Giang Tâm Thành bắt đầu hấp thu thông thiên thần thạch giữa hóa sinh chi lực, đồng thời lấy đặc thù phương pháp dẫn đường hướng huyệt bảo trong giếng vô chủ hóa sinh chi lực bổ. Xung thông thiên thần thạch tiêu hao hóa sinh chi lực, mà hướng huyệt bảo giếng càng là tăng phúc hóa sinh chi lực lực lượng. Theo hắc bạch hai sắc cuốn quanh hóa sinh chi lực tiến vào trong cơ thể, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, hóa sinh chi lực cực kỳ âm hàn, giống như vạn năm hàn băng. Đối với huyệt ô lực có kỳ dị hóa giải hiệu quả, Giang Tâm Thành khống chế được một cổ hóa sinh chi lực, hướng tới Côn Luân huyệt dũng đi. Theo hắc bạch hai sắc hóa sinh chi lực cùng Côn Luân huyệt chung cho đen sắc ứ huyệt ô lực lẫn nhau tiếp xúc, ở Giang Tâm Thành khó có thể tin trong ánh mắt này đó, hắn dùng hết biện pháp đều rất khó thanh trừ huyệt ô lực. Ở hóa sinh chi lực dưới tác dụng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị sinh sôi mà hòa tan biến mất. Giang Tâm Thành tức khắc cảm thấy chính mình Côn Luân huyệt thông suốt rất nhiều. Trong tình huống bình thường yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể đủ tiêu trừ huyệt ô lực. Ở hóa sinh chi lực dưới tác dụng gần dùng vài phút thời gian liền bị hòa tan sạch sẽ. Thông thiên thần thạch cùng hóa sinh chi lực hiệu quả chi cường, xa xa vượt qua Giang Tâm Thành đoán trước. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Vừa mới bởi vì thực lực sụt biến thành người thường buồn bực, tâm tình tức khắc tiêu tán không còn. Giang Tâm Thành tiếp tục toàn tâm toàn ý hấp thu thông thiên thần thạch trung hóa sinh chi lực, hòa tan tắc nghẽn Côn Luân huyệt ứ huyệt ô lực. Một tia ứ huyệt ô lực ở hóa sinh chi lực dưới tác dụng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy. Ở hướng huyệt bảo giếng tăng phúc hạ, thông thiên thần thạch trung hóa sinh chi lực hiển nhiên viễn siêu điển tịch trung miêu tả, làm Giang Tâm Thành rất là vui mừng. Lúc này đây không có bạch bạch mạo hiểm, có hướng huyệt bảo giếng tương trợ, Giang Tâm Thành ít nhất có thể nhiều phá tan mấy cái khiếu huyệt. Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng, không biết đi qua bao lâu, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong bụng ục ục cực kỳ khó chịu. Hắn không thể không mở to mắt, trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Theo thực lực rơi chậm lại, Giang Tâm Thành chịu đựng cơ khát năng lực cũng đại biên độ giảm xuống. Nếu là đổi ở thực lực không có sụt phía trước, đừng nói là một ngày không có ăn cơm, liền tính là mấy ngày không có ăn cơm uống nước cũng không sao. Chính là hiện tại bất quá mấy cái giờ không có ăn cơm uống nước, hắn liền có chút chịu đựng không nổi. Còn hảo Giang Tâm Thành sớm có chuẩn bị, trường thân dựng lên từ thần khí thịnh đường chung lấy ra một ít thiêu gà nước trái cây linh tinh. Đồng thời phô một chương mềm giường, thả một cái bàn cùng ghế dựa, đem mấy thứ ăn chín cùng nước trái cây đặt ở trên bàn, hảo hảo mà ăn uống một đốn. Giờ này khắc này trong thân thể hắn Côn Luân huyệt đã bị đả thông 1/5. Ở hóa sinh chi lực dưới tác dụng, Giang Tâm Thành gần dùng mấy cái giờ liền làm được trước kia yêu cầu vài thập niên mới có thể đủ làm được sự tình. Thông thiên thần thạch cùng hướng huyệt bảo giếng lẫn nhau kết hợp hiệu quả chi cường, xa xa mà vượt quá Giang Tâm Thành đoán trước. Theo khiếu huyệt bên trong ở huyệt ô lực càng ngày càng ít, Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác được Côn Luân huyệt cùng ngoại giới liên hệ tăng mạnh. Như vậy liền khiến cho Giang Tâm Thành tu luyện là lúc hấp thu ngoại giới nguyên lực tốc độ ra tăng rồi rất nhiều, mà tu luyện giả sở dĩ muốn đả thông khiếu huyệt, Một là bởi vì khiếu huyệt một khi đã thông, có thể dùng để tồn trữ đại lượng nguyên lực. Chỉ cần có thể đả thông 9 khiếu huyệt, tu luyện giả trong cơ thể tồn trữ nguyên lực liền có thể bạo tăng gấp đôi. Có thể nghĩ khiếu huyệt có thể tồn trữ nguyên lực nhiều. Nhị là đả thông khiếu huyệt lúc sau, khiếu huyệt có thể áp xúc cùng cô đọng tu luyện giả nguyên lực, thân thể, thần thức cùng linh hồn, khiến cho tu luyện giả này đó phương diện trở nên càng thêm lợi hại cùng tinh thuần. Thậm chí giang tâm thành phỏng đoán khiếu huyệt có khả năng khiến cho hắn trong cơ thể nguyên lực, thần thức chi lực, linh hồn chi hỏa chờ đột phá gấp 10 lần cực hạn, trở nên càng thêm hùng hậu cùng tinh thuần. Tam là khiếu huyệt có thể trực tiếp cùng ngoại giới câu thông. Đả thông khiếu huyệt lúc sau sẽ làm tu luyện giả tốc độ tu luyện bạo tăng. Có thể ở tu luyện chi trên đường đi càng mau, phi đến càng cao. Bốn là chỉ có đả thông cũng đủ khiếu huyệt, tu luyện giả mới có thể đủ tấn chức đến càng cao cảnh giới. Thí dụ như giang hà cảnh, thí dụ như thiên nhân cảnh, thí dụ như trong truyền thuyết thần ma cảnh. Dựa theo kiếp trước tu luyện giới nghiên cứu, đả thông một cái khiếu huyệt có thể đặt chân giang hà cảnh. Đả thông ba cái khiếu huyệt có thể đặt chân thiên nhân cảnh. Đả thông 9 khiếu huyệt liền có thể đặt chân thần ma cảnh. Mà căn cứ tu luyện giới suy đoán, địa cầu tu luyện giả trong cơ thể tuy rằng khiếu huyệt rất nhiều, chính là có thể đả thông chỉ có 108 cái. Nhưng là mãi cho đến kiếp trước tân nguyên 65 năm, tu luyện giới cũng chỉ là tìm ra 18 cái có thể đả thông khiếu huyệt. Mà 18 cái khiếu huyệt cũng không đủ để duy trì tu luyện giả đột phá thần ma cảnh gông cùng xiềng xích. Cho nên kiếp trước tu luyện giới cảnh giới cao nhất chính là thần ma cảnh. Đến nỗi cao hơn một tầng là cái gì cảnh giới, vậy không người cũng biết. Trừ lần đó ra đả thông khiếu huyệt lúc sau còn có cái khác một ít chỗ tốt. Bất quá chính yếu chỗ tốt vẫn là này 4 điểm. Nhưng là gần chính là này 4 điểm chỗ tốt, khiến cho đả thông khiếu huyệt trở nên vô cùng quan trọng, quyết định tu luyện giả tiền đồ vận mệnh. Hiện giờ ở hóa sinh chi lực dưới tác dụng, giang tâm thành gần dùng mấy cái giờ liền đả thông số phần có một côn luân huyệt. Có thể nghĩ tốc độ có bao nhiêu mau, thậm chí mau đến làm giang tâm thành cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Nguyên bản cho rằng phải tốn phí 300 năm trở lên thời gian mới có thể đủ đả thông côn luân huyệt. Hiện giờ ở hóa sinh chi lực dưới tác dụng khả năng chỉ cần mấy ngày liền có thể đả thông. Ước chừng tiết kiệm hơn 300 năm thời gian. Có thể nghĩ này cấp giang tâm thanh mang đến ưu thế có bao nhiêu đại. Cùng trong khoảng thời gian ngắn thực lực sụt so sánh với thông thiên thần thạch mang đến chỗ tốt tuyệt đối hơn xa này đó khuyết điểm mà đi ăn uống no đủ. Lúc sau, giang tâm thành lại lần nữa khoanh chân ngồi ở thông thiên thần thạch mặt trên, bắt đầu hấp thu bên trong hóa sinh chi lực, một chút hòa tan côn luân huyệt chung ở huyệt ô lực. Mặc cho thời gian không ngừng trôi đi, một ngày sau, côn luân huyệt chung thập phần chi tam ứ huyệt ô lực bị hòa tan rớt. Hai ngày sau, côn luân huyệt trung thập phần chi năm ứ huyệt ô lực bị hòa tan rớt. Ba ngày sau, côn luân huyệt trung thập phần chi bảy ứ huyệt ô lực bị hòa tan rớt. Bốn ngày sau, côn luân huyệt trung thập phần chi chín ứ huyệt ô lực bị hòa tan rớt. Năm ngày sau, côn luân huyệt thẳng đường. Theo côn luân huyệt thông suốt, giang tâm thành rõ ràng mà cảm giác được chính mình đối ngoại giới thiên địa nguyên lực cảm giác rõ ràng mấy lần. Về sau vô luận là tu luyện nguyên lực vẫn là tu luyện thần thức chi lực, tốc độ đều đem so trước kia mau rất nhiều. còn có đối với thân thể tu luyện cũng đem nhanh hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, theo côn luân huyệt thông suốt, này liền ý nghĩa giang tâm thành đã mở ra đi thông giang hà cảnh, bình cảnh. Chỉ cần kế tiếp hắn không ngừng mà tu luyện, nếu không mấy năm thời gian, giang tâm thành liền có thể trở về thành khê cảnh viên mãn. Hơn nữa trực tiếp đột phá bình cảnh, đặt chân xưa nay chưa từng có giang hà cảnh, dọc theo đường đi sẽ không có bất luận cái gì trở ngại. Đổi một câu nói, giang tâm thành đã bắt được đi thông giang hà cảnh giấy thông hành. Hơn nữa vẫn là đặc biệt giấy thông hành, có này trương giấy thông hành, giang tâm thành một chân đã đặt chân giang hà cảnh. Hiện giờ hắn sở cần phải làm là hào hảo mà cần tu khổ luyện, sau đó thuận lợi mà tấn chức vì giang hà cảnh thế giới bá chủ. Hết chương.